Vũ thần chúa tể, chương 4673, khô tẩu ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói như thế vừa ra, tất cả mọi người kinh sợ. Tần Trần đây là đang nói ai? Kỳ Lân Thái Tử sao? Đem Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân Thái Tử so sánh là súc vật hậu đại. Mắng hắn sao? Chẳng phải là Kỳ Lân thần quốc người khai sáng? Kỳ Lân Chí Tôn đại nhân. Hí, này, tất cả mọi người sắp điên. Thân hình không tự chủ được run rẩy. Tiểu tử này, quả thực cuồng không có biên. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là muốn diệt tộc tội lớn. Kỳ Lân Thái Tử con ngươi co rụt lại, cũng sẽ bảo trì không bình tĩnh. Chỗ sâu trong con ngươi có kinh người sát ý lướt qua, nhưng mà Tần Trần lại tựa hồ như đối với không khí chung quanh không có chút nào lưu ý. Chỉ là tùy ý nhìn hư không thần văn, cảm nhận đồng thời nhàn nhạt nói. Ngươi liền chút khả năng này sao? Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Nếu không sau đó, nhưng liền không có cơ hội. Tần Trần mặc dù là nói với Mạc Lão nói, nhưng hắn nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn Mạc Lão một cái. Phảng phất Mạc Lão sờ tại địa phương, chỉ là một đoàn không khí mà thôi. Mà đúng là loại này coi nhẹ, theo trong xương tàn mát ra miệt thị, để Mạc Lão bộc phát trong cơn giận dữ. Hắn đường đường hắc ám nhất tộc cường giả, lúc nào bị qua như vậy vũ nhục. Mạc Lão bị lời này tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn hét lớn một tiếng, cuồn cuộn hắc ám khí tức xung thiên. Trong thân thể nổi lên một cái dạn nứt kiếm bia. Khi này một tòa dạn nứt kiếm bia phóng lên cao lúc, trong nháy mắt hóa thành cự nhạc, lớn vô cùng. Đây Mạc Lão mạnh nhất chí bảo, phệ kiếm bia. Này phệ kiếm bia, chính là Mạc Lão theo hắc ám tổ địa một chỗ cấm địa trong được đến. Là viễn cổ một cái hắc ám nhất tộc lão tổ thần binh. Chỉ là dạn nứt, bị hắc ám chi lực tiêm nhiễm, tạo thành một tòa kiếm bia. Đây là hắn chân chính bài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy này dạn nứt phệ kiếm bia trong dĩ nhiên hiện lên từng cái thế giới. Giống như là có ma thần ở bên trong đồng dạng. Từng đạo ma quang tại phệ kiếm bia trong xuất hiện. Phệ kiếm bia, một tên cường giả nhìn thấy Mạc Lão thi triển ra phệ kiếm bia, tức khắc động dung nói. Mạc Lão dĩ nhiên đem phệ kiếm bia đều thi triển ra. Truyền thuyết này phệ kiếm bia chính là một vị trí tôn lão tổ thần binh, trước kia chinh chiến vùng vũ trụ này, thôn phệ rất nhiều vùng vũ trụ này cường giả sinh mệnh. Truyền thuyết này phệ kiếm bia hoàn hảo như lúc đầu, có thể trấn áp cường giả trí tôn. Mặc dù là hôm nay dạn nứt, cũng không phải bình thường thiên tôn có khả năng ngăn cản. Rất nhiều người đều kinh hãi, chỉ cảm thấy linh hồn bị hung hăng áp chế. Bởi vì, này phệ kiếm bia lai lịch rất lớn, thật rất khủng bố. Kiếm bi kia trong biến hóa ra thế giới, mơ hồ thậm chí có thể thấy có vô số núi thây biển máu. Nghe đồn là vùng vũ trụ này trong bị chém giết rất nhiều cao thủ. Tiểu tử thối, nhận lấy cái chết. Mạc Lão hét lớn một tiếng. Hắn phệ kiếm bia liền tựa như thông thiên cổ bi che kín toàn bộ thông thiên phong. Phệ kiếm bia vỗ mà xuống, dĩ nhiên là trăm nghìn nói ngôi sao nổ vang. Một bia dĩ nhiên mang rất nhiều hắc ám ngôi sao lực, đập về phía Tần Trần. Bá đạo như vậy bảo khí đánh ra đến, tiếng sấm không ngừng, hư không đều bị đập nát. Này một bia vỗ xuống đến, thông thiên phong nếu là không có lực lượng che chở, chỉ sợ có thể đem toàn bộ thông thiên phong đập nát. Quá cường đại. Thấy Mạc Lão phệ kiếm bia vỗ xuống đến, không ít người trở nên động dung, đều liên tục lui lại, rời xa Mạc Lão, để tránh khỏi vạ lây người vô tội. Liền thấy Mạc Lão trên thân, linh hồn cùng tinh huyết thiêu đốt, bởi vì, này phệ kiếm bia quá cường đại, lấy Mạc Lão tu vi, chỉ có thiêu đốt bản thân, mới có thể đem thôi động. Đây là một kiện tà khí, có thể thôn phệ người sử dụng tinh huyết cùng linh hồn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lớn vô cùng phệ kiếm bia đánh về phía Tần Trần. Mà ở thật lớn phệ kiếm bia sẽ phải vỗ vào Tần Trần thân trong nháy mắt. Vù vù một tiếng, đột nhiên thì, nhất đạo hắc quang lóe lên. Một tên thiên tôn, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh thân. Tay phải có một căn đen kịt khô trượng, hướng về phía Tần Trần chợt oanh kích qua đến. Khô tẩu ông, hắn làm sao xuất thủ? Đám người lần thứ hai hét lên kinh ngạc, từng người trợn to hai mắt. Khô tẩu ông, chính là Hắc Ngọc Đại Lục một cái tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Luôn luôn lấy tập kích làm gốc, đã từng chết ở hắn tập kích phía dưới cao thủ. Không ít, luận thực lực, này khô tẩu ông so Mạc Lão yếu một ít, nhưng luận danh khí, lại mạnh hơn Mạc Lão không biết bao nhiêu. Bởi vì, khô tẩu ông hành động quái đản, luôn luôn kiêu ngạo không gì sánh được, tiếng xấu vang rền. Mà bị hắn tập kích qua cao thủ cũng không ít, cũng coi là một khối thối cứt chó. Rất nhiều người đều lười phải cùng hắn cài đặt quan hệ. Với lại, Mạc Lão cùng khô tẩu ông trong luôn luôn không liên quan. Tại sao tại Mạc Lão xuất thủ thời điểm này khô tẩu ông lại đột nhiên xuất thủ? Rất nhiều người trong lòng hơi động, thấy Kỳ Lân Thái Tử như có điều suy nghĩ. Nghe đồn khô tẩu ông cùng Kỳ Lân thần quốc có một ít sâu xa, chẳng lẽ cũng là chịu Kỳ Lân thái tử sai xử? Cái này cũng không phải không có khả năng. Kỳ Lân thái tử đây nhất định phải tiểu tử này chết à? Vốn có, Mạc Lão thi triển ra phệ kiếm bia, mọi người đã hết sức kinh hãi, nghĩ không ra lúc này liền khô tẩu ông cũng xuất thủ. Chẳng lẽ Kỳ Lân thái tử không sợ lọt vào Tư Không tôn nữ ghét bỏ sao? Dù sao hai đại cao thủ tập kích một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Nói ra, xác định không thế nào hào quang. Bất quá trong lòng mọi người khẽ động, lại là bừng tỉnh. Chỉ cần Kỳ Lân thái tử không thừa nhận đối phương có quan hệ tới mình, như vậy ai có thể khẳng định? Này khô tẩu ông cùng Mạc Lão đều là thụ đến Kỳ Lân thái tử sai xử mới đúng tiểu tử kia xuất thủ đây. Tại mọi người tâm tư mơ màng trong, khô tẩu ông xuất hiện sau lưng Tần Trần. Trong tay hắn đen kịt khô trượng trên hiện ra tới nhất đạo đen kịt phù văn, hướng Tần Trần hậu tâm chính là hung hăng đâm đi qua. Cẩn thận, phi ác kinh hãi, vội vàng kinh hô thành tiếng. Thần hoàng tiên tử cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhọn kêu thành tiếng, nhưng mà, đối phương tốc độ quá nhanh, với lại khí tức quá kinh khủng. Bọn họ muốn giúp Tần Trần đều giúp không được. Bọn họ nếu như dám lên trước ngăn trở, cho dù đối phương tản mát đi ra nhất đạo khí tức, thì có khả năng đơn giản chôn vùi diệt bọn chúng. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, thần hoàng tiên tử cắn răng một cái, vẫn là xông lên, ngăn hướng khô trượng, bởi vì nàng biết, một khi Tần Trần chết, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, mà nàng có khả năng thay Tần Trần ngăn trở như vậy một chút. Nói không chừng Tần Trần thì có khả năng ngăn cản cũng không nhất định. Nhưng khi nàng mới vừa tới gần khô trượng thời điểm, khô trượng ở trên khí tức đáng sợ cũng đã đem nàng đánh bay ra ngoài. Lấy tu vi thậm chí ngay cả tới gần khô trượng thay Tần Trần ngăn cản một cái đều làm không được đến. Tiểu tử này nhất định chết. Thấy Tần Trần trên đầu có Mạc Lão phệ kiếm bia vỗ xuống đến, sau lưng lại có khô tẩu ông đột nhiên tập sát, tất cả mọi người cho rằng Tần Trần đây nhất định chết. Một tiếng, trong nháy mắt này, phệ kiếm bia vỗ xuống đến. Mà khô tẩu ông khô trượng cũng đâm vào Tần Trần lưng. Điều này làm cho khô tẩu ông ở trong lòng cũng theo đó mừng như điên. Tất cả mọi người cho rằng lần này Tần Trần nhất định chết. Thần hoàng tiên tử mấy người bị dọa đến khí sắc trắng bệch, thiếu chút nữa đều đã bất tỉnh. Nhưng mà, vào lúc này lại yên lặng không gì sánh được. Khi tất cả mọi người thấy rõ trước mặt một màn này thời điểm, đều con mắt trợn trừng lên, không thể tin được bản thân con mắt. Cách chương.